Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2577, cảnh vệ phòng chém giết. Cảnh vệ trong phòng, Mã lão nhị hướng Bảo Quân liếc mắt ra hiệu, cái sau lập tức lôi ra cửa sắt, hướng ra phía ngoài giơ súng lên, cang cang, hai tiếng súng vang ở hành lang bên trong nổi lên, Trương Thiên đám người lập tức dừng bước. Cùng lúc đó, cảnh vệ phòng phía sau bên cạnh trong đại sảnh, Lâm Thành đống tay phải nắm chặt điều khiển từ xa, trừng mắt Hạt Châu quát, đều cho ta đi lên phía trước, ai dám dừng lại, lão tử lập tức theo cho nổ chốt. 5 giây phía sau, 5 tên khảo tại một khối Minh Châu hào sĩ quan cao cấp, hoành từ đại sảnh phương hướng đi tới, xuất hiện ở hành lang bên trong, đừng nổ súng. Trung ương một người cao giọng quát, là ta, là Hải quân Bộ Tư lệnh Tham mưu, trên người ta bị trói điều khiển nổ đê, các ngươi đừng nổ súng. Trương Thiên đám người nháy mắt ngơ ngẩn, bọn họ ở phía sau, chúng ta trước đi qua, đừng nổ súng. Một người khác cũng giống lên một tiếng, đi lên phía trước, bước chân đừng ngừng. Lâm Thành đống trốn tại góc chết chỗ quát lớn một câu. 5 người tiếp tục cất bước đi về phía trước, trên người bọn họ trói C4 cùng với định hướng bạo phá nổ D. Ngay tại vận hành đèn chỉ thị đều đang không ngừng lóe ra. Trương Thiên mím môi, đại não cấp tốc vận chuyển. Cảnh vệ trong phòng, Mã lão nhị xua tay. Lão Chu, đi, tiếng nói rơi. Chu Chứng dùng súng cưỡng ép Chu Viễn Trinh, dẫn đầu rời khỏi cảnh vệ phòng. Đồng thời Mã lão nhị, Bảo Quân mấy người cũng toàn bộ cầm súng, khom người, ngồi xổm ở Chu Viễn Trinh phía sau. Trương Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, cái trán đã bốc lên mồ hôi mịn, trong lòng của hắn có chút do dự, tuyệt đối không nên loạn động, không phải vậy ta lập tức cùng Chu Tư lệnh một khối lên đường. Chu Chứng một bên hướng hành lang phương hướng hô hào, một bên cất bước rút lui. Trương Thiên ngắn ngủi do dự về sau, trong lòng đã có phán đoán, hắn ngồi xổm tại đặc chiến đội viên phía sau, đỡ tay nghe nói ra, không thể để cho 5 người này tới. Lão thập chuẩn bị, tay hỏa lực, đột kích tổ chuẩn bị, nhận đến, ngoặc kép, đặc chiến đội viên mới không quản con tin là người nào đâu. Bọn họ chỉ nghe cấp trên mệnh lệnh, nhân gia nói thế nào làm, bọn họ chỉ cần vô điều kiện chấp hành liền ok. Không cần ở phía trước chặn lấy, để chúng ta lui đi qua. Một tên Hải quân Bộ Tư lệnh tướng lĩnh kéo cái cổ quát. Cùng lúc đó, Chu Chứng mấy người cũng lập tức lui đến bình đài vị trí. Chính là hiện tại, làm, Trương Thiên quả quyết ra lệnh. Cang cang cang cang cang. Lão thập đám người không chút do dự bóp cò, trực tiếp đem 5 danh chính tại đi lên phía trước Hải quân tướng lĩnh nổ đầu đánh giết. Một chút do dự đều không có, trực tiếp đánh giết. 5 người ngã xuống đất về sau, Chu Viễn Trinh không thể tin nhìn xem chính mình Hải quân đặc chiến đội viên, nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Nhưng hắn miệng bị phong bên trên, căn bản là không có cách nói chuyện. Mã lão nhị nhìn thấy cảnh tượng này cũng hơi ngơ ngác một chút, sau đó lập tức quát, lui. Phía sau bên cạnh yểm hộ, tiếng nói rơi, Lâm Thành đống cùng Bảo Quân đám người toàn bộ cắm ở hành lang chỗ ngoặt, hướng về phía trước xạ kích. Thành lý, dẫn nổ. Trương Thiên lần thứ 2 ra lệnh, siêu siêu siêu. Lão thập đám người trực tiếp đưa trong tay lôi, ném về thế thì 5 người. Keng lang lang, tay L đụng chạm mặt đất nổi lên thanh thúy tiếng va đập. Ầm ầm, tay L dẫn đầu bạo tác, từ đó dẫn nổ 5 người trên thân C4. Cùng với định hướng bạo phá nổ D, một cỗ nồng đậm khói đen tại hành lang bên trong nổi lên. Chi thuẫn, lên, Trương Thiên lần thứ 2 xua tay. Máy bay không người lái bay vào đi. Trên không dẫn nổ, lão thập nhất một bên hướng về phía trước cái sau, một bên chạy nhanh. Lão thập, người giải quyết mục tiêu bên người cái kia. Trương Thiên ra lệnh, nhận đến, mọi người tại nhanh chóng đẩy tới lúc. Đặc chiến đội bên này tay hỏa lực, điên cuồng hướng đại sảnh phương hướng áp chế, mà chuyên chở cỡ nhỏ nổ y máy bay không người lái cũng bay vào. Cùng lúc đó, từ khoang điều khiển đánh tới mắt xanh, cũng tại đối nói kênh bên trong hô. Ta đi vào, đại sảnh bên cạnh, đến hay lắm, cắm đi vào, Trương Thiên về, vào, vào, đại sảnh bên cạnh mắt xanh, lập tức xua tay thúc giục một câu. 8 tên đặc chiến đội viên, dẫn đầu cầm súng tiến vào đại sảnh, cộc cộc cộc, Lâm Thành đống phụ trách hỏa lực tổ, lập tức quay người vang lên bắn di. Giờ phút này, nhân số ít còn nhiều gấp đôi xuyên phủ quân tình nhân viên, đã bị hai bên lôi kéo, toàn bộ bề bộn nhiều việc phòng thủ. Mà đúng lúc này, không người trinh sát nhớ dán vào trần nhà, bay thẳng vào đại sảnh, đèn đỏ không ngừng cuồng thiểm. Bành, ầm ầm, tiếng nổ tiếng vang, trên không dẫn đầu nổi lên một cỗ cực kỳ chói mắt bạch quang. Theo sát lấy mảnh đạn bay tứ tung, trực tiếp quét đến 3 tên quân tình nhân viên. Bên ngoài người khác viên khác biệt trình độ thụ thương. Đại sảnh hỗn loạn, lôi kéo Chu Viễn Trinh Chu Trứng. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nhìn thấy xung quanh tất cả đều là lắc lư đầu người. Mà mình đã rất khó thoát ly khu giao chiến, cho nên phản ứng cực nhanh đặt mông ngồi ở đại sảnh góc chết, đồng thời đem Chu Viễn Trinh lôi đặt ở trên người mình. Bành, bành, hai tiếng bạo tạc vang lên. Trong phòng trần nhà đốt đèn bị chấn nát, xung quanh đen kịt một màu. Trương Thiên đám người hoàn toàn không tính đến chiến tổn xông tới về sau. Lão Thập quay đầu nhìn lướt qua xung quanh, dẫn đầu tìm kiếm Chu Viễn Trinh. Nhưng thấy người sau tại góc tường ngửa mặt nằm. Cang cang, mắt xanh từ bên cạnh xông tới về sau, cắm ở khúc quanh, hai phát đánh chết một tên quân tình nhân viên. Lập tức quát, khống chế chùm thổ phỉ, khống chế mụ mụ ngươi cái bê. Phó trấn đột ngột ở giữa từ bên trái số 2 hành lang lao ra chi viện. Hắn vừa rồi nghe nói mắt xanh cái kia đội một đột phá về sau, liền lập tức trở về chi viện. Nhi tử, nhận biết cha ngươi âm thanh sao? Mắt xanh nghe xong phó trấn âm thanh, lập tức ngơ ngác một chút, nhưng quay đầu nhìn lại thời điểm, đối phương xuyên y phục tác chiến toàn bộ đồng dạng. Hắn không biết câu nói mới vừa rồi kia là ai kêu. Bảo vệ lão Chu, Mã lão nhị giống lên một tiếng, bảo quân cất bước hướng bên cạnh phóng đi, muốn yểm hộ Chu Trứng. Góc tường, Chu Viễn Trinh giờ phút này cũng gấp mắt, hắn thấy chính mình có cơ hội bỏ chạy, cho nên cũng kịch liệt giãy giụa. Cang, Lão Thập bên người một tên đặc chiến đội viên, nhìn chính xác một thương đánh vào Chu Viễn Trinh bả vai bên trên. Cái sau đau phát ra một tiếng rú thảm. CNM, Chu Trứng tức giận, nhấc thương liền muốn hướng về phía Chu Viễn Trinh xạ kích. Lão Thập cất bước xông về trước. Giờ phút này hắn sẽ không quản Chu Viễn Trinh bên trong không trúng thương. Bởi vì ngươi cố kỵ Chu Viễn Trinh vấn đề an toàn, vậy sẽ phải bị người ta uy hiếp. Căn bản không có đem hắn cứu được cơ hội. Nhưng nếu như ngươi giải quyết dứt khoát, có thể còn có một chút cơ hội. Yểm hộ ta. Lão Thập giống lên một cuống họng. Bành. Liền tại Lão Thập chạy nhanh nháy mắt, phó trấn thừa dịp loạn từ bên cạnh giống như xe tăng đánh tới. Đầu gối trực tiếp đè vào đối phương phần eo. Ừng ực, Lão Thập lảo đảo phía sau bên cạnh rời một bước, thân thể đụng vào tường. Cang, phó trấn trên không vung hai phát, trực tiếp nổ đầu hơn 2 mét tên kia hỏa lực chi viện tay. Lão Thập trực tiếp nhấc cánh tay lên, thân thể ủi vọt tới phó trấn. Ừng ực, phó trấn thân thể lảo đảo rơi xuống đất, Lão Thập nâng lên cánh tay liền muốn xạ kích, cái sau trực tiếp từ bên hông lôi ra quân chủy, nghiêng người một kích đá ngang đập tới. Cang, tiếng súng trước tiếng vang, phó trấn bắp đùi mặt ngoài chăn mền đê cạo mở máu tươi chảy ngang, nhưng chân cũng đá đến cổ tay của đối phương, đạp bay súng trong tay của hắn. Ừng ực, hai người chạm vào nhau, thân thể đối kháng tại một khối. Phó trấn phản nắm chặt quân chủy, dưới cổ tay áp, muốn tướng quân dao găm lưỡi dao cắm vào cổ của đối phương bên trong. Lão Thập mang lấy cánh tay, cùng đối phương kháng lực. Lão gia hỏa, người có thể chống đỡ được ta sao? Phó trấn cắn răng, cố chấp lần thứ hai tăng lực. Lão Thập tròng mắt trướng màu đỏ bừng, hai tay đã bị đè ép biến hình, nhưng còn tại đau khổ chống đỡ. Bành, Phó Trấn đột nhiên nâng lên đầu gối, trực tiếp đâm vào Lão Thập đũng quần chỗ hiểm. Thảo, Lão Thập bản năng khom lưng. Bạch, phốc phốc, Phó Trấn mũi đao trực tiếp cạo qua Lão Thập cái cổ. Máu tươi nháy mắt thử tại hắn y phục tác chiến bên trên. Một đầu khác, nguyên bản đã thụ thương Kim Thái Thù lần thứ hai trúng đạn đến cùng. Lâm Thành Đống quay đầu nhìn hướng hắn quát. Lão Kim, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.